Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Ác ma liệp thủ. Dáng dấp như vậy tháng ngày vẫn kéo dài nửa tháng. Si Phong luyện khí đan đều ăn xong mấy viên. Hiện tại luyện khí tu vi chính đang không ngừng tăng cường. So với nửa tháng trước hắn lại cường một chút. Si Phong nằm ở trên ghế gỗ cùng đại gia phơi nắng. Hắn rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. Không bị ràng buộc, cũng không có uy hiếp cảm giác, thật không nghĩ tới. Các người lại sẽ trốn ở nơi này, một cái không tình cảm chút nào âm thanh âm vang lên. Si Phong đã sớm biết có người đến rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên xem. Lại là ác ma liệp thủ, người này xem ra đúng là rất muốn làm đi chính mình a. Xem ra hiện ở tại bọn hắn những này lòng đất anh hùng đã thành công tiến vào ngậm quốc. Hơn nữa không có phát sinh nguy hiểm gì, ác ma liệp thủ. Kurozawa Ichinami trong lòng cả kinh. Cái tên này tới nơi này làm gì? Hơn nữa vừa nãy ác ma liệp thủ nói, trốn, cái chữ này. Lẽ nào hắn vẫn đang tìm chính hắn một giúp người? Những người còn lại cũng lộ ra cảnh giác biểu hiện. Hiển nhiên ác ma liệp thủ, lai giả bất thiện, như thế tao nhã hoàn cảnh. Làm cùng nghỉ phép khách sạn giống như vậy. Nói thật ta đều muốn ở nơi này, ác ma liệp thủ nhìn chung quanh. Hững hờ nói rằng nếu như ngậm quốc không có để bọn họ vào ở đi, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn ở đây sinh hoạt. Chính là hiện tại hắn cũng có chút động tâm. Nơi này nên có đồ vật đều có. Trừ một chút thiết bị điện tử bên ngoài, xem như là rất hoàn mỹ, chí ít đang không có điện, không có khoa học kỹ thuật xã hội nguyên thủy bên trong, kiểu sinh hoạt này thuộc về thượng lưu sinh hoạt, ngươi tới nơi này làm gì? Si Phong lúc này mới ngồi dậy đến, ngữ khí rất bình thản hỏi ác ma liệp thủ, lắc lắc đầu nói rằng, thực sự là ngu muội a, ngươi cho rằng bây giờ còn có người bảo vệ ngươi sao? Đảo quốc những cường giả kia nhóm đều ở ngậm quốc, người hiện tại là chắp cánh khó thoát, ngoại trừ Si Phong bên ngoài. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, liền ngay cả Hakuyuki cũng không thể làm gì. Nàng là giấu giếm thực lực, thế nhưng muốn đối phó đỉnh cấp hoàng cấp cường giả liền muốn kém nhiều, người muốn giết ta. Si Phong làm bộ kinh ngạc nói, biết rõ còn hỏi, chủ yếu ngươi nói nhiều quá. Ngay cả ta cũng dám chống đối. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ác ma liệp thủ từ phía sau lưng lấy ra một thanh hai nhận đao, mặt trên tỏa ra tia tia hàn quang. Si Phong từ trên ghế gỗ đứng lên. Một bên Kurozawa Ichinami lập tức nói rằng, mau mau chạy đi, một hồi không kịp, đã không kịp. Ác ma liệp thủ cười lạnh một tiếng, trong tay hai nhận đao trực tiếp bổ về phía Si Phong. Còn muốn ở hắn cái này đỉnh cấp hoàng cấp cường giả trước mặt chạy. Đây là không thể. Si Phong không nói tiếng nào liền bị ác ma liệp thủ hai nhận đao chém thành hai nửa. Ngã trên mặt đất, tất cả mọi người mặt bỗng biến sắc. Underworld liền như vậy bị trực tiếp giết chết. Xong. Toàn xong. Kurozawa Ichinami sắc mặt cho nguội nói rằng, Si Phong chết hắn đổ cho ác ma liệp thủ mạnh mẽ. Hiện ở tại bọn hắn toàn bộ mọi người không sống, ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế không trải qua chém. Chỉ là một đao sẽ chết. Thật là không có ý tứ a. Ác ma liệp thủ liếm môi một cái. Ánh mắt ở Hakuyuki cùng Arashi trên người quét một hồi, này hai tiểu nữ vóc người rất tốt. Hơn nữa dài đến cũng không sai. Lần này đến một chuyến có thể khỏe mạnh vui đùa một chút. Sau đó sẽ giết chết. Người nơi này một cái đều không thể bỏ qua. Không phải vậy đảo quốc các cường giả biết là hắn làm ra, tuyệt đối sẽ làm khó dễ. Mấy người các ngươi đừng nhúc nhích. Ta muốn ở trước mặt các ngươi biểu diễn một long hí hai phượng. Nếu như các ngươi manh động ta liền lập tức giết các ngươi. Ác ma liệp thủ sau khi nói xong nhìn về phía Hakuyuki cùng Arashi hai người. Hai người các ngươi là chính mình thoát, vẫn là ta đến giúp các ngươi đây? Hakuyuki mặt như sương lạnh, muốn sỉ nhục nàng là không thể. Coi như là liều mạng nàng cũng sẽ không để cho ác ma liệp thủ thực hiện được, ngươi cũng không. Nhìn một chút ngươi trường ra sao, lại muốn đánh chúng ta chủ ý. Arai sắc mặt tái xanh nói rằng, xem ra hai người các ngươi là không muốn khuất phục. Ai, hết cách rồi, ta chỉ có thể tự mình giúp các ngươi. Ác ma liệp thủ chuẩn bị động thủ đang lúc này Hakuyuki mới chú ý tới Si Phong bị đánh mở thân thể không hề có một chút huyết. Thậm chí ngay cả nội tạng cái gì đều không có. Gãy vỡ nơi là trong suốt. Cái gì đều không có Si Phong cũng biết không có thể giả bộ tiếp nữa. Không phải vậy Hakuyuki cùng Arashi sẽ nguy hiểm. Liền hắn ở ánh mắt của mọi người bên trong lại khép lại Si Phong khép lại sau sờ sờ mũ giáp của chính mình. Mũ giáp cũng bị chém thành hai khúc. Xem ra Mia lão chế tạo đồ vật ở cường giả cấp cao nhất trước mặt cũng là bị đánh mở vận mệnh xoay. Người sau Si Phong đem tổn hại mũ giáp lập tức đổi thành màu đen kính dâm toàn bộ hành trình ác ma. Liệp thủ đều có chút không thể tin tưởng. Hắn rõ ràng đã giết cái tên này a, tại sao lại khép lại? Biến ma thuật sao? Hắn hay nhận đau chính mình nhất quá là rõ ràng. Bị chém thành hai khúc sau sao có thể sẽ khép lại, ngươi tại sao không có chuyện gì? Ác và liệp thủ thực sự là không nghĩ ra. Cái tên này cô xê không phải không khí sao? Làm sao bị chém thành hai khúc còn có thể khép lại? Nghĩ đến Si Phong cô xê là không khí. Ác ma liệp thủ hơi nhướng mày. Chẳng lẽ nói hắn đã có thể nguyên tố hóa? Không thể. Nguyên tố hóa ít nhất cũng phải đệ nhị hoàng thậm chí là đệ nhất hoàng thực lực mới có thể. Ác ma liệp thủ biết Si Phong thực lực trước mắt không thể nguyên tố hóa, vốn là ta nghĩ buông tha. Ngươi một mạng, kết quả ngươi nhưng muốn đi qua chịu chết, thì nên trách không được ta, Si Phong ngữ khí bình thản nói rằng. Tuy rằng không biết ác ma liệp thủ cùng thần tượng vương so ra ai mạnh. Nhưng bất kể là ai đều không thể trực tiếp xúc phạm tới hắn. Ác ma liệp thủ sững sờ. Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi là đang nằm mơ sao? Bị ta chém trúng một đao sau chỉ là bất tử mà thôi. Ngươi lại còn được đà lấn tới. Nếu muốn giết đi ta. Kurosawa Ichinami bọn người há hốc mồm. Hy phận không chỉ không chết. Lại còn ăn nói ngông cuồng. Phải biết trước mắt cái này nhưng là đệ nhất hoàng A. Cường giả cấp cao nhất. Không phải bọn họ những này cặn bã có thể đối phó. Hắc giả huynh đệ. Ngươi đến cùng làm sao? Kurogawa Ichinami hỏi dò. Hắn cho rằng Si Phong đầu óc không bình thường. Vào lúc này không nên mang theo đại gia trốn sao? Làm sao sẽ mở miệng khiêu khích ác ma liệp thủ loại này ngoan nhân đây? Các ngươi lui về phía sau đi. Ngày hôm nay là thời điểm để cho các ngươi kiến thức dưới ta thực lực chân chính. Si Phong khoát tay áo một cái, ra hiệu Kurosawa Ichinami đám người lui về phía sau. Ngươi sẽ không là đang nói thật sao? Kurosawa Ichinami đều muốn khóc. Đều vào lúc này hắc dạ huynh đệ lại còn thể hiện. Hắn bao nhiêu cân lượng Kurosawa Ichinami đều rõ ràng. Coi như hắc dạ huynh đệ giấu giếm thực lực. Cũng không thể có thể đánh được ác ma liệp thủ A, mau mau đi sang một bên. Đừng làm trở ngại ta, Si Phong có chút phiền. Kurosawa Ichinami bị hoảng sợ che đôi mắt. Bây giờ cùng hắn nói cái gì đều vô dụng. Kurosawa Ichinami còn muốn nói gì? Lại bị Hakuyuki ngăn cản. Chúng ta nghe hắn đi. Để chính hắn đến, Kurosawa Ichinami không thể làm gì khác hơn là hướng về sau lùi lại. Nếu như Si Phong chết rồi bọn họ như thế là không sống được. Vậy còn không như thản nhiên đối mặt, ha ha ha ha. Ác ma liệp thủ lớn cười vài tiếng sau nhìn về phía Si Phong. Ngươi là ở coi thường ta sao? Vẫn là nói biết mình muốn chết. Trước khi chết xính cái anh hùng. Đừng nói nhảm, ra ra ta không có thời gian lâu như vậy cùng ngươi ở này vô nghĩa. Nơi này là ta một tay kiến tạo lên, muốn đánh tới bên ngoài đi đánh, Si Phong liếc nhìn bốn phía. Vẫn cảm thấy nơi này động thủ không thích hợp, nói xong trực tiếp bay lên, hướng xa xa bay đi, muốn chết. Ác ma liều thủ trực tiếp động thủ, một đạo ngọn lửa màu xanh theo song nhận đao bổ ra, hướng Si Phong sau lưng kéo tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.